Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, Góc Chuyện Audio.com, Công ty Á Hoa, Văn phòng Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Kỳ, vừa nãy Phó Giám đốc Bộ phận Sáng tạo của Phó Thị gọi điện đến nói, Mộ Vi Lan vì sao chép tác phẩm của Hưởng Nam Tây nên đã bị tước đi tư cách tham dự cuộc thi. Nghe nói Mộ Vi Lan không phục tức giận nên đã từ chức rồi. Từ trước, một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Ngạn Lễ, vừa hay công ty chúng ta đang thiếu một họa sĩ xuất sắc như cô Mộ. Người trợ lý buông một tiếng, hà, khó hiểu, đã sao chép dối còn xuất sắc, rốt cuộc Tổng Giám đốc Kỳ đang nghĩ gì trong lòng vậy? Lễ nào thực sự có ý với Mộ Vi Lan đó? Sau khi Mộ Vi Lan trở về nhà họ Phó, cô thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Dì Lan nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ trên lầu. Dì Lan chay lên. Xem và nhìn thấy Mộ Vi Lan đang sắp xếp hành lý, như thể sắp rời khỏi nhà họ Phó, Di Lan giật mình, cô chủ cô đang làm gì đấy, Di Lan, thực ra tôi và Phó Hàn Chanh chưa đăng ký kết hôn. Tôi và anh ấy chỉ là vợ chống già, nhưng mà từ hôm nay trở đi tôi sẽ không phải đóng giả làm vợ anh ấy nữa. Di Lan bối rối khi nghe thầy điều đó, cô chủ cô đang nói gì thế? Cô đi rồi, Tiêu Đường Đậu phải làm sao? Nhắc đến Tiểu Đường Đậu trái tim Mộ Vi Lan lại đau nhói. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Di Lan một cách chân thành, Di Lan, tôi biết Di có một trái tim nhân hậu. Sau khi tôi rời đi, nhờ Di chăm sóc thật tốt cho Tiểu Đường Đậu. Từ nhỏ con bé đã không có mẹ ở bên cạnh, mặc dù tôi biết Phó Hàn Chanh rất thương yêu và chiếu chuộng con bé, nhưng mà Phó Hàn Chanh công việc bận rộn, nhiều chuyện không thể nghĩ đến cảm nhận của con. Bé, nhờ cả vào Di rồi, Di Lan lo lắng nói, cô chủ cô phải đi bây giờ sao? Đợi cậu chủ trở về, hai người nói chuyện. Trong sân vang lên tiếng xe ô tô, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Mộ Vi Lan và Di Lan. Mộ Vi Lan và Di Lan cùng nhìn ra ngoài sân, là xe của Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh bước vào trong nhà với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Di Lan nở một nụ cười và nói, cô chủ cậu chủ trở về rồi, hai người hãy nói chuyện với nhau đi. Phó Hàn Chanh liếc nhìn chiếc vali trong tay Mộ Vi Lan, sự giận dữ trỗi dậy trong lòng anh lạnh lùng hét lên, đừng ngăn cô ấy. Để cô ấy đi. Sống lưng Mộ Vi Lan cứng đờ, cô kéo vali đứng đó, ngây người vài giây. Phó Hàn Chanh lạnh lùng nói, chẳng phải muốn rồi đi ư, tại sao vẫn chưa đi? Cô cần môi, im lặng kéo chiếc vali và bước ra ngoài cửa. Khi cô đi ngang qua anh, Phó Hàn Chanh nắm chặt lấy. Cổ tay cô, Mộ Vi Lan ngước mắt nhìn anh và cười khẩy, Tổng Giám đốc Phó để tôi gánh tội sao chép, chẳng phải là muốn tôi không thể ở lại Phó Thị sao, bây giờ còn kéo tôi lại làm gì? Đem theo chiếc nhẫn cô từng đeo cút ra khỏi tắm mắt của tôi. Phó Hàn Chanh ném chiếc nhẫn đến trước mặt cô, nói xong anh sải bước lên lầu với khuôn mặt tối sẫm, không thèm nhìn Mộ Vi Lan nữa. Mộ Vi Lan đứng trong phòng khách cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nằm bên cạnh chân, cuối cùng cô cúi xuống nhặt nó lên và đưa cho Di Lan. Di Lan, đây là đồ của anh ấy, làm phiền Di trả lại cho anh ấy. Di Lan bối rối, cái này, cô chủ cô và cậu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại trở nên như nước với lửa, không chịu nhường nhịn nhau? Phó Hàn Chanh đứng cạnh cửa sổ trong phòng sáng trên tầng 2, lạnh lùng nhìn Mộ Vi Lan kéo vali rời đi. Cô, không lái chiếc xe anh tặng cô rời đi, như thể muốn tách biệt mọi thứ khỏi anh. Mộ Vi Lan, cô thực sự giỏi lắm, anh không tin cô sẽ không bao giờ quay về thăm Tiểu Đường Đậu. Di Lan ở dưới lấu do dự không biết có nên mang chiếc nhẫn kia lên cho Phó Hàn Chanh hay không? Nói đến cũng là, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan làm. Tại sao hôm nay cậu chủ lại về sớm như thế, còn vào đúng lúc cô chủ muốn bỏ nhà ra đi? Lẽ nào cậu chủ muốn quay về níu giữ cô chủ ở lại? Nhưng mà cậu chủ vì thể diện nhất thời tức giận nên môi nói ra những lời đó. Di Lan bước đến và run rẩy gõ cửa, cậu chủ cô chủ kêu tôi đưa chiếc nhẫn này cho cậu. Một lúc sau, Đê Lan tưởng rằng Phó Hàn Chanh sẽ không mở cửa. Khi Di Lan quay người đi xuống lầu, cánh cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Di Lan giật mình, vội vàng đưa chiếc nhẫn trên tay cho Phó Hàn Chanh. Mặc dù sắc mặt của Phó Hàn Chanh lạnh lùng, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc nhẫn. Đây là lần đầu tiên thư anh tặng bị trả lại. Phó Hàn Chanh bước vào phòng ngủ, không thấy một môn đồ nào của Mộ Vi Lan trong phòng ngủ nữa. Người phụ nữ này dọn dẹp thật sự sạch sẽ, lẽ nào cô định không bao giờ quay lại? Ý nghĩ này khiến Phó Hàn Chanh rất khó chịu. Mộ Vi Lan trở về căn biệt thự của nhà họ Mộ không lâu, điện thoại cô đổ chuông, người gọi điện đến là Kỳ Ngạn Lễ. Mộ Vi Lan nhớ đến những lời Kỳ Ngạn Lễ nói với cô hôm ở trong bệnh viện, cô giật mình giây lát rồi mới nghe điện thoại. Alo Tổng Giám đốc Kỳ, sao giọng điệu lạnh lùng thế? Tôi tưởng chúng ta đã được coi là đồng minh, cô ít nhất cũng phải nhiệt tình với tôi hơn một chút chứ. Mộ Vi Lan khịt mũi, nếu anh Kỳ đây không muốn để qua quà hiểu lắm. Chúng ta hãy giữ khoảng cách đi. Kỳ Ngạn Lễ không tỏ ra bực bội, nghe nói cô vì sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây nên đã bị Phó Thị tước đi tư cách tham dự cuộc thi. Anh Kỳ, anh đặt tai mắt ở Phó Thi sao? Mới có một lát mà tin tức đã truyền tới tai anh rồi à? Tôi cũng muốn đặt tai mắt ở Phó Thị, nhưng về mặt này Phó Thị lại rất nghiêm ngặt. Nếu cô vẫn còn ở Phó Thi, không chứng có thể trở thành tai mắt của tôi. Nghe giọng điệu đùa giỡn của Kỳ Ngạn Lễ, MV Lan cau mày hỏi, anh Kỳ, rốt cuộc anh có việc gì? Nếu anh gọi để chế giễu tôi, cô vẫn chưa nói xong, Kỳ Ngạn Lễ kiến cười nói, Phó Hàn Chanh không tin tưởng cô, nhưng tôi tin cô. Tôi tin cô không sao chép Hưởng Nam Tây. Đôi mắt của Mộ Vi Lan khê run rẩy. Đến cả Kỳ Ngạn Lễ cũng tin rằng cô không sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây, tại sao Phó Hàn Chanh lại không? Tin chứ, nghĩ đen day, trái tim cô dường như bị nghiền nát bởi những bánh xe, đau đớn không thể thon nói, rốt cuộc anh muốn nói cái quái gì thế? Tôi biết tài năng của cô Mộ, tôi đã thấy tác phẩm của cô khi cô còn học tại Học viện Mỹ thuật ở Paris. Phó Thị thực sự không phù hợp với cô biết đấy, Phó Thị là một công ty lớn, không quá chú ý đến những nhân tài nghệ thuật. Họ chủ yếu hướng đến ngành công nghệ cao, bất động sản, giải trí và điện ảnh. Nhưng Á Hoa của chúng tôi là công ty chuyên về thiết kế mỹ thuật, hơn nữa chúng tôi hiện là công ty thiết kế quảng cáo lớn nhất ở Bắc Thành, tôi chân thành mời cô Mộ đây trở thành một phần của công ty Á Hoa chúng tôi. Anh nói nhiều như thế, chỉ là muốn tôi đến Á Hoa làm việc. Cô Mộ không muốn à, Mộ Vì Lan mím môi, Kỳ Ngạn Lễ nói không sai, Phó Thị và ngành của cô. Thực sự không phù hợp, cho dù lần này cô không từ chức, sau này e là cũng vì lý do gì đó mà từ chức thôi. Cô rất thích vẽ tranh, cô muốn dành cả đời mình cho việc thiết kế nghệ thuật. Đối với cô mà nói, việc tìm một công ty phù hợp và đầy triển vọng để phát triển là điều rất quan trọng. Cô không lập tức từ chối lời mời của Kỳ Ngạn Lễ, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ muốn đi đến đâu để phát triển, Tổng Giám Đốc Kỳ tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Được cô Mộ vừa mới từ chức nghi ngoi một thời gian cũng tốt. Đợi cô Mộ nghĩ xong rồi nói với tôi cũng không muộn. Á Hoa hoan nghênh cô Mộ gia nhập bất cứ lúc nào. Cách chương.